Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, không cách nào chi đảo. Nơi nào đó hải vực bên trên, tại mưa to gió lớn bên trong, quỷ ảnh hào chính theo gió vượt sóng đi tới. Ngẫu nhiên xuất hiện một đạo to lớn sóng biển, lập tức liền bị một cỗ lực lượng quỷ dị ép xuống. Không cách nào dung chuyển chiếc thuyền này. Không biết đi thuyền bao lâu, âm u bầu trời bỗng nhiên sáng lên. Mưa to gió lớn lại trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Quay đầu nhìn lại, hậu phương vẫn như cũ là mưa to gió lớn. Cùng mảnh này ôn hòa hải vực trung ương, có một đạo cực kỳ rõ ràng đường ranh giới. Bầu trời cùng biển cả phảng phất tại nơi này bị chia cắt thành hai bộ phận. Cảnh sắc như vậy quỷ dị mà rung động. Nhưng đối với đã tại Grand Line bên trên đi thuyền hồi lâu, được chứng kiến các loại dị thường thời tiết rốt bọn người mà nói, lại không tính là cái gì. Vẻn vẹn để bọn hắn hơi kinh ngạc một chút, liền nhao nhao khôi phục như lúc ban đầu. Ngô, đã thấy được a? Không cách nào chi đảo. Lafitte cầm ống dài kính viễn vọng, hướng về chính phía trước nhìn một chút, rõ ràng bắt được cuối tầm mắt chỗ một điểm đen. Kia là một hòn đảo. Tại rời đi Xuân Chi đảo về sau, quỷ ảnh hào trực tiếp thẳng nhanh chóng cách rời áo cũng đủ hải vực. Mà Rốt lựa chọn kế tiếp hòn đảo, thì là ở vào biển hỗn loạn vực bên trong không cách nào chi đảo. Đây là một tòa cỡ lớn hòn đảo, nhưng không có bất kỳ quốc gia nào, mà là từ rất nhiều thế lực cát cứ. Chính là một tòa thường xuyên có hải tặc ẩn hiện, đồng thời có các loại hắc ám dưới mặt đất giao dịch hòn đảo. Rốt đứng chắp tay, bình tĩnh đứng tại bong tàu bên trên. Xa xa nhìn qua cái kia cuối tầm mắt chỗ điểm đen. Dưới chân hắn là ướt sũng bong tàu. Nhưng quần áo nhưng không có mảy may ướt nhẹp dấu hiệu. Tất cả nước mưa đều tại chạm đến thân thể của hắn trong nháy mắt liền trượt xuống một bên. Thuyền trưởng, đúng lúc này, Robin đi tới. Hướng về phía Rốt trầm giọng nói. Kaku bên kia truyền đến tin tức. Vương hạ thất Vũ Hải một trong mắt ưng Mi Hawk. Hai ngày trước tại không cách nào chi đảo xuất hiện qua. Nghe được Robin, Rốt đôi mắt bên trong rốt cục hiện lên một tia ba động. Lúc đầu lựa chọn không cách nào chi đảo làm kế tiếp hòn đảo, cũng không phải là chạy cái gì con mồi đi, mà chỉ là tướng nơi đó làm một trong đó chuyển trạm. Không nghĩ tới dạng này cũng có thể gặp được thất Vũ Hải. Mà lại cái này thất Vũ Hải cũng hoàn toàn vượt ra khỏi Rốt hiện giai đoạn mục tiêu. Thế giới đệ nhất đại kiếm hào mắt ưng Mi Hawk. Coi như thực lực của hắn lại đề thăng gấp đôi. Chỉ sợ đều không có gì cơ hội. Ta biết, Rốt nhẹ gật đầu. Tướng tin tức này ném tới một bên. Không có ý định đi để ý tới. Rất nhanh, quỷ ảnh hào tới gần không cách nào chi đảo. Tại một chỗ không người bên bờ cập bến, Rốt cùng Lafitte, Robin ba người leo lên hòn đảo, lưu lại La cùng Tây Lỗ bọn người thủ thuyền. Robin theo ta đi, Lafitte tự do hành động. Được rồi, Rốt thuyền trưởng. Lafitte sớm thành thói quen dạng này hành động phân phối. Hắn thay đổi một cái phương hướng, biến mất tại hòn đảo bên trên, mà Rốt thì là mang theo Robin. Từ một phương hướng khác bước vào hòn đảo, cùng Robin cùng nhau hành động, dĩ nhiên không phải muốn làm cái gì chuyện đặc biệt. So sánh với Lafitte, Robin chỉ nhớ không có nhiều lời. 8 tuổi khảo cổ học tiến sĩ đã chứng minh hết thảy. Nàng bây giờ cơ hồ là nhớ kỹ tất cả có thể sưu tập đến. Tiền truy nã vượt qua 2.000 vạn belly hải tặc, trên cơ bản gặp được liền có thể cấp tốc phân biệt ra. Muốn cùng người theo chủ nghĩa hòa bình phân biệt công năng so sánh, đó là đương nhiên là so bất quá. Nhưng so với Rốt tốt hơn nhiều lắm. Bây giờ Rốt chỉ nhớ treo thưởng vượt qua 100 triệu. Nửa trước đoạn siêu tân tinh lệnh treo giải thưởng. Về phần cái khác, hắn mới lười đi nhớ. Hết thảy ném cho Robin. Có phương diện gì tài năng, liền muốn phát huy phương diện gì tác dụng. Rốt cảm thấy hắn hẳn là đem Robin trên thân mới có thể đều khai phát rất không tệ. Không cách nào chi đảo. Nơi này khoảng cách hải quân bản bộ còn có Red Line đã không phải là rất xa. Không nghĩ tới vẫn tồn tại như thế hỗn loạn địa phương. Tại bước vào một lối đi về sau, cảm thụ được bốn phía âm u kiềm chế không khí, cùng đường đi bên cạnh ngẫu nhiên xuất hiện vết máu khô khốc. Robin thoáng giảm thấp xuống một điểm vành nón, lẩm bẩm một câu, bởi vì bị bạo phong hải vực vờn quanh đi. Rốt mở miệng nói, bọn hắn trước đó đến thời điểm trải qua kia mảnh bão tố hải vực, là một cái hình khuyên, vừa vặn tướng không cách nào chi đảo bao khỏa ở trung ương địa phương. Bởi vì thông qua bạo phong hải vực có khá lớn phong hiểm tính, liền xem như hải quân quân hạm cũng có thể sẽ lật úp. Cho nên hải quân cùng chính phủ đối với tòa hòn đảo này hoàn toàn bỏ mặc. Trong bóng tối, Rốt cùng Robin thân ảnh đưa tới không ít ánh mắt. Chuẩn xác mà nói, là Robin thân ảnh hấp dẫn không ít ánh mắt. Bàn về dáng người, bây giờ Robin gần như không thể bắt bẻ. Tinh tế vòng eo doanh doanh một nắm, dù là vành nón ngăn trở hơn nửa bên mặt, cũng che không được kia phần khí chất. Tại tòa này không cách nào chi ở trên đảo, ngoại trừ trung ương phồn hoa khu vực có thể nhìn thấy Robin loại này cấp bậc mỹ nữ. Biên giới địa khu là gần như không có khả năng xuất hiện. Cho nên Robin cùng Rốt đi đến đường đi thời điểm, rất nhanh liền hấp dẫn trong bóng tối không ít ánh mắt. Từ đâu tới ra hỏa, như thế trắng trợn mang theo nữ nhân đi ở bên ngoài. Chấm ngoặc kép, còn giống như chỉ có hai người. Những ánh mắt này đều toát ra mấy phần tham lam cùng dục niệm. Nơi này chính là không cách nào chi đảo, liền hải quân cùng chính phủ đều bỏ mặc địa phương. Pháp luật cùng trật tự ở đây căn bản lại không tồn tại. Tồn tại chỉ có súng ống cùng thuốc nổ. Dám như thế trắng trợn mang theo nữ nhân đi tại loại này vắng vẻ khu vực người, chỉ có hai loại. Một loại là thực lực bản thân cường đại, có không sợ hết thảy lực lượng người. Một loại khác thì là may mắn xuyên qua bạo phong hải vực, lưu lạc đến tòa hòn đảo này bên trên. Đối với nơi này tình huống hoàn toàn không biết gì cả thái điểu. Như vậy, đến tột cùng là loại nào đâu? Theo Rốt cùng Robin xâm nhập đường đi, nhìn bọn hắn chằm chằm ánh mắt cũng dần dần trở nên nhiều lên đến. Bất quá những ánh mắt này cứ việc đều tràn ngập tham lam cùng dục niệm, nhưng lại cũng không có như ong vỡ tổ xông lên, ngược lại đều tại khắc chế. Bọn hắn vẫn là lo lắng gặp được loại tình huống thứ nhất. Đương nhiên, thế giới này chính là không bao giờ thiếu chưa từng suy nghĩ người. Tại Rốt cùng Robin đi một đoạn về sau, vẫn là có người từ trong bóng tối đi ra, đi theo sau lưng của hai người. Hết thảy ba người, tất cả đều tay cầm hỏa súng. Bọn hắn chậm chạp đi theo Rốt cùng Robin sau lưng, đồng thời bưng lên thương trong tay, chỉ hướng Rốt phía sau lưng, trên mặt lộ ra nhe răng cười. Không có bất luận kẻ nào nói. Ba người cực kỳ ăn ý nổ súng, đối đãi Rốt loại này không rõ lai lịch ra hỏa, phách lối nhảy ra ngoài nói một đống nói nhảm là một loại ngu xuẩn hành vi. Nơi này không đáng giá tiền nhất chính là nhân mạng. Quản hắn là ai, trước hết giết lại nói. Coi như thật sự có năng lực, cũng sẽ không cho đối phương thi triển ra cơ hội. Nhưng mà, đương tiếng súng đình chỉ, khói lửa tại không trung tiêu tán thời điểm, ba người trên mặt nhe răng cười lại đột nhiên ngưng kết. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, bọn hắn bắn ra đạn, cũng không có tại Rốt trên thân lưu lại huyết động, mà là tại chạm đến Rốt thân thể trong nháy mắt, liền lơ lửng tại trong giữa không trung. Rốt không quay đầu lại, bước lên phía trước, đồng thời tay phải hắn nhẹ nhàng nâng lên, vỗ tay phát ra tiếng lạch cạch. Đường búng tay thanh âm tại yên tĩnh âm u trên đường phố vang lên. Thời điểm kia lơ lửng tại không trung đạn đột nhiên một cái xoay tròn, hướng về kia ba người bỗng nhiên kích xạ mà đi. Máu bắn tung tóe bên trong, ba người trên mặt vẻ kinh hãi, muốn phát ra thanh âm gì nhưng lại tất cả đều phát không ra, im ắng té ngã trên đất, máu tươi chậm rãi chảy ra. Trên đường phố một đường lan tràn, hoàn toàn yên tĩnh, cho đến Rốt cùng Robin bóng lưng biến mất tại cuối ngã tư đường, trong bóng tối mới truyền đến vô số hấp khí thanh âm. Kia từng đôi dấu ở trong bóng tối con ngươi đều treo mấy phần vẻ sợ hãi. Đạn bay trở về, không có sai, chấm ngoặc kép, trái ác quỷ năng lực giả. Ty nói nơi này là Grand Line bên trên không cách nào chi đảo. Nhưng bọn hắn tất cả đều là tòa hòn đảo này bên trên dưới nhất tầng tiểu nhân vật. Cứ việc đã từng nhìn thấy qua rất nhiều lần trái ác quỷ năng lực. Nhưng một vị trái ác quỷ năng lực già, hiển nhiên không phải bọn hắn có thể trêu chọc tồn tại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.